Phẩm không tuyên bố. Một La Mã không tuyên bố. Bấy giờ một tỷ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, đối với thánh đệ tử có nghe nhiều, nghi ngờ không khởi lên đối với những vấn đề không được tuyên bố? Này tỷ kheo, do kiến diệt, với vị thánh đệ tử có nghe nhiều, nghi ngờ không khởi lên đối với những vấn đề không được tuyên bố. Sau khi chết, Như Lai có tồn tại? Này tỷ kheo, là một tà kiến. Sau khi chết, Như Lai không tồn tại? Này tỷ kheo, là một tà kiến. Sau khi chết, Như Lai có tồn tại và không tồn tại? Này tỷ kheo, là một tà kiến. Sau khi chết, Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại? Này tỷ kheo, là một tà kiến. Này tỷ kheo, kẻ phàm phu không có nghe nhiều, không tuệ tri kiến, không tuệ tri kiến tập khởi, không tuệ tri kiến đoạn diệt, không tuệ tri con đường đưa đến kiến đoạn diệt. Kiến ấy của người ấy tăng trưởng, người ấy không giải thoát khỏi sanh già chết, sầu bi khổ ưu não. Ta nói rằng người ấy không thoát khỏi khổ. Này tỷ kheo, vị thánh đệ tử có nghe nhiều, tuệ tri kiến, tuệ tri kiến tập khởi, tuệ tri kiến đoạn diệt, tuệ tri con đường đưa đến kiến đoạn diệt. Kiến của người ấy tiêu diệt, người ấy giải thoát khỏi sanh già chết, sầu bi khổ ưu não. Ta nói rằng người ấy thoát khỏi khổ. Này tỷ kheo, do biết vậy, do thấy vậy, vị thánh đệ tử có nghe nhiều, không có tuyên bố. Sau khi chết, Như Lai có tồn tại? Không có tuyên bố. Sau khi chết, Như Lai không tồn tại? Không có tuyên bố. Sau khi chết, Như Lai không có tồn tại? Không có tuyên bố. Sau khi chết, Như Lai có tồn tại và không tồn tại? Không có tuyên bố. Sau khi chết, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại. Do biết vậy, do thấy vậy, này tỷ kheo, vị thánh đệ tử có nghe nhiều, có một thái độ không tuyên bố đối với những vấn đề không được tuyên bố. Do biết vậy, do thấy vậy, này tỷ kheo, vị thánh đệ tử không có sợ hãi, không có rung động, không có chấn động, không rơi vào hoảng sợ đối với các vấn đề không được tuyên bố. Sau khi chết, Như Lai có tồn tại? Này tỷ kheo, thuộc về khát ái, thuộc về tưởng, thuộc về tư duy, thuộc về hí luận, thuộc về chấp thủ, thuộc về truy hối. Sau khi chết, Như Lai không tồn tại? Này tỷ kheo, thuộc về khát ái, thuộc về tưởng, thuộc về tư duy, thuộc về hí luận, thuộc về chấp thủ, thuộc về truy hối. Sau khi chết, Như Lai có tồn tại và không tồn tại? Này tỷ kheo, thuộc về khát ái, thuộc về tưởng, thuộc về tư duy, thuộc về hí luận, thuộc về chấp thủ, thuộc về truy hối. Sau khi chết, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại? Này tỷ kheo, thuộc về khát ái, thuộc về tưởng, thuộc về tư duy, thuộc về hí luận, thuộc về chấp thủ, thuộc về truy hối. Này tỷ kheo, kẻ phàm phu nghe ít, không tuệ tri truy hối, không tuệ tri truy hối tập khởi, không tuệ tri truy hối đoạn diệt, không tuệ tri con đường đưa đến truy hối đoạn diệt. Truy hối của người ấy tăng trưởng, người ấy không giải thoát khỏi sanh già chết, sầu bi khổ ưu não. Ta nói rằng người ấy không thoát khỏi khổ. Và này tỷ kheo, thánh đệ tử có nghe nhiều, tuệ tri truy hối, tuệ tri truy hối tập khởi, tuệ tri truy hối đoạn diệt, tuệ tri con đường đi đến truy hối đoạn diệt. Truy hối của vị ấy tiêu diệt, vị ấy giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng vị ấy thoát khỏi khổ. Do biết vậy, do thấy vậy, này tỷ kheo, thánh đệ tử nghe nhiều không tuyên bố, sau khi chết Như Lai có tồn tại. Không tuyên bố sau khi chết Như Lai không tồn tại. Không tuyên bố sau khi chết Như Lai có tồn tại và không tồn tại. Không tuyên bố sau khi chết Như Lai không tồn tại và không không tồn tại. Do biết vậy, do thấy vậy, này tỷ kheo, thánh đệ tử không có sợ hãi, không có rung động, không có chấn động, không rơi vào hoảng sợ đối với các vấn đề không được tuyên bố. Này tỷ kheo, đây là nhân, đây là duyên. Đối với thánh đệ tử có nghe nhiều, nghi ngờ không khởi lên đối với những vấn đề không được tuyên bố. Hai La Mã, sanh thú của loài người. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng về bảy sanh thú của loài người và không chấp thủ niết bàn. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Thưa dân, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, thế nào là bảy sanh thú của loài người? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo trong khi thực hành như vậy suy nghĩ như sau: Nếu cái này không có, cái này có thể không phải của ta. Nếu cái này sẽ không có, cái này sẽ không phải của ta. Cái gì có, cái gì được thành, ta đều từ bỏ. Vị ấy có được xả. Vị ấy không tham đắm sanh hữu, không tham đắm tích tụ của hữu. Với chánh trí tuệ, vị ấy thấy có con đường vô thượng tịch tịnh. Vị ấy chưa chứng ngộ trọn vẹn hoàn toàn con đường ấy. Vị ấy chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn mạng tùy miên. Vị ấy chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn hữu tham tùy miên. Vị ấy chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn vô minh tùy miên. Do diệt tận năm hạ phần kiết sử, vị ấy chứng được trung gian niết bàn. Ví như, này các tỷ kheo, một cái bát bằng sắt được đốt cháy cả ngày và được đập đánh, một miếng vụn có thể văng ra và trở thành nguội lạnh. Cũng vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo trong khi thực hành suy nghĩ như sau: Nếu cái này không có, cái này có thể không phải của ta. Nếu cái này sẽ không có, cái này sẽ không phải của ta. Cái gì có, cái gì được thành, ta đều từ bỏ. Vị ấy có được xả. Vị ấy không tham đắm hữu, không tham đắm hậu hữu. Với chánh trí tuệ, vị ấy thấy có con đường vô thượng tịch tịnh. Và vị ấy chưa chứng ngộ trọn vẹn hoàn toàn con đường ấy. Vị ấy chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn mạng tùy biên. Vị ấy chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn hữu tham tùy biên. Vị ấy chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn vô minh tùy biên. Do diệt tận năm hạ phần kiết sử, vị ấy chứng được trung gian niết bàn. Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo trong sự thực hành suy nghĩ như sau: Nếu cái này không có, cái này có thể không phải của ta. Nếu cái này sẽ không có, cái này sẽ không phải của ta. Cái gì có, cái gì được thành, ta đều từ bỏ. Vị ấy được xả. Vị ấy không tham đắm sanh hữu, không tham đắm tích tụ của hữu. Với chánh trí tuệ, vị ấy thấy có con đường vô thượng tịch tịnh. Và vị ấy chưa chứng ngộ trọn vẹn hoàn toàn con đường ấy. Vị ấy chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn mạng tùy miên. Vị ấy chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn hữu tham tùy miên. Vị ấy chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn vô minh tùy miên. Do diệt tận năm hạ phần kiết sử, vị ấy chứng được trung gian niết bàn. Ví như, này các tỷ kheo, một cái bát bằng sắt được đốt cháy cả ngày và được đập đánh, một miếng vụn có thể văng ra, có thể bay lên và có thể trở thành nguội lạnh. Cũng vậy, này các tỷ kheo,

Này các tỷ kheo, có hai thiên nhân, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn dùng Rihakuta, đi đến ta, sau khi đến, đảnh lễ ta rồi đứng một bên. Sau khi đứng một bên, một thiên nhân bạch với ta: Bạch Thế Tôn, những tỷ kheo ni này được giải thoát. Thiên nhân khác bạch với ta: Bạch Thế Tôn, những tỷ kheo ni này khéo giải thoát, không có dư y. Này các tỷ kheo, các thiên nhân ấy nói như vậy. Sau khi nói như vậy, các thiên nhân ấy đảnh lễ ta, thân bên hữu hướng về ta, rồi biến mất tại chỗ. Lúc bấy giờ, tôn giả Maha Mogalana ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu. Rồi tôn giả Maha Mogalana suy nghĩ như sau: Những thiên nhân nào có trí như sau? Có dư y là có dư y, hay không có dư y là không có dư y? Lúc bấy giờ, tỷ kheo tên là Tissa mạng chung không bao lâu và được sanh lên một phạm thiên giới. Tại đấy, họ được biết vị ấy là Phạm Thiên Tissa, có đại thần lực, có đại uy lực. Rồi tôn giả Maha Mogalana như người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, cũng vậy, biến mất ở Sihakuta và hiện ra ở phạm thiên giới ấy. Phạm Thiên Tissa thấy tôn giả Maha Mogalana từ xa đi đến. Sau khi thấy, liền nói với tôn giả Maha Mogalana: Hiền giả Mogalana, hãy đến đây. Thiện lai hiền giả Mogalana, đã lâu hiền giả Mogalana mới tạo cơ hội này, tức là đến đây. Hãy ngồi hiền giả Mogalana, đây là chỗ ngồi đã soạn sẵn. Tôn giả Maha Mogalana ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Phạm Thiên Tissa đảnh lễ tôn giả Maha Mogalana rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả Maha Mogalana nói với Phạm Thiên Tissa đang ngồi xuống một bên: Những thiên nhân nào có trí như sau? Có dư y là có dư y, hay không có dư y là không có dư y? Thưa hiền giả Mogalana, phạm chúng thiên có trí như sau: Có dư là có dư y, hay không có dư là không có dư y? Này Tissa, có phải tất cả chư thiên ở phạm chúng thiên đều có trí như vậy? Có dư y là có dư y, hay không có dư y là không có dư y? Thưa hiền giả, không phải tất cả chư thiên ở phạm chúng thiên đều có trí như vậy. Có dư y là có dư y, hoặc không có dư y là không có dư y. Thưa hiền giả Mogalana, những thiên nhân nào ở phạm chúng thiên bằng lòng với tuổi thọ phạm thiên, bằng lòng với dung sắc phạm thiên, với an lạc phạm thiên, với danh tiếng phạm thiên, với uy quyền phạm thiên, không như thật rõ biết sự xuất ly cao hơn trạng thái ý, những vị ấy không có trí như sau: Có dư y là có dư y, hay không có dư y là không có dư y? Và thưa hiền giả Mogalana, những thiên nhân nào ở phạm chúng thiên không bằng lòng với tuổi thọ phạm thiên, không bằng lòng với dung sắc phạm thiên, với an lạc phạm thiên, với danh tiếng phạm thiên, với uy quyền phạm thiên, như thật rõ biết sự xuất ly cao hơn trạng thái ấy, những vị ấy có trí như sau: Có dư y là có dư y, hay không có dư y là không có dư y? Ở đây, thưa hiền giả Mogalana, tỷ kheo được giải thoát cả hai phần. Chư thiên ấy biết về vị ấy như sau: Tôn giả này được giải thoát cả hai phần. Khi thân còn tồn tại, các thiên nhân và loài người thấy được vị ấy. Khi thân hoại, các thiên nhân và loài người không thấy được vị ấy. Như vậy, thưa hiền giả Mogalana, các thiên nhân ấy có trí như sau: Không có dư y là không có dư y. Nhưng ở đây, thưa hiền giả Mogalana, tỷ kheo được tuệ giải thoát chư thiên ấy biết về vị ấy như sao? Tôn giả này được tuệ giải thoát. Khi thân còn tồn tại, các thiên nhân và loài người thấy được vị ấy. Khi thân hoại, các thiên nhân và loài người không thấy được vị ấy. Như vậy, thưa hiền giả Moggallana, các thiên nhân ấy có trí như sao? Không có dư y là không có dư y. Nhưng ở đây, thưa hiền giả Moggallana, tỷ kheo thân chứng, chư thiên ấy biết về vị ấy như sao? Tôn giả này là vị thân chứng. Rất có thể tôn giả này do sử dụng các sàn tọa thích đáng, do thân cận các thiện bằng hữu, do chế ngự các căn, vị ấy có thể ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô thượng cứu cánh phàm hạnh, mà các thiện nam tử vì mục đích ấy chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Như vậy, thưa hiện giả Moggallana, các thiên nhân ấy có trí như sau: có dư y là có dư y. Nhưng ở đây, thưa hiện giả Moggallana, tỷ kheo khiến chí tính giải thoát, tùy pháp hành, chư thiên ấy biết về vị ấy như sau: tôn giả này là vị tùy pháp hành. Rất có thể tôn giả này do sử dụng các sàn tọa thích đáng, do thân cận các thiện bằng hữu, do chế ngự các căn, vị ấy có thể ngay trong hiện tại tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú vô thượng cứu cánh phàm hạnh, mà các thiện nam tử vì mục đích ấy chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Như vậy, thưa hiện giả Moggallana, các thiên nhân ấy có trí như sau: hay trong các vị có dư y, vị ấy là vị có dư y. Rồi tôn giả Moggallana hoan hỷ tín thọ lời nói của Phạm Thiên Tissa. Như một người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại hay co lại cánh tay đang duỗi ra, cũng vậy, tôn giả biến mất ở Phạm Thiên Giới, hiện ra ở núi Rihakuta. Rồi tôn giả Maha Moggallana đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Maha Moggallana đem câu chuyện nói với Phạm Thiên Thích Sa như thế nào, tường thuật hết tất cả cho Thế Tôn nghe. Nhưng này Moggallana, Phạm Thiên Thích Sa không nói cho thầy về hạng người vô tướng trú thứ bảy. Bạch Thế Tôn, nay là thời bạch thiện thệ. Nay là thời để Thế Tôn nói về người trú vô tướng thứ bảy. Sau khi nghe Thế Tôn, các tỷ kheo sẽ thọ trì. Này Moggallana, hãy lắng nghe. Thưa dân bạch Thế Tôn. Tôn giả Maha Moggallana dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: ở đây, này Moggallana, tỷ kheo không tác ý tất cả tướng, chứng đạt vô tướng tâm định và an trú. Các thiên nhân ấy biết về vị ấy như sau: tôn giả này do không tác ý tất cả tướng, chứng đạt và an trú vô tướng tâm định. Rất có thể tôn giả này do sử dụng các sàn tọa thích đáng, do thân cận các thiện bằng hữu, do chế ngự các căn, vị ấy có thể ngay trong hiện tại tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú vô thượng cứu cánh phàm hạnh, mà các thiện nam tử vì mục đích ấy chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Như vậy, này Moggallana, các thiên nhân ấy có trí như sau: có dư y là có dư y. Thank you. Bốn La Mã Siha. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Vesali tại Đại Lâm, ở ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi tướng quân Siha đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tướng quân Siha bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể nêu rõ kết quả hiện tại của sự bố thí? Này Siha, ở đây ta sẽ hỏi ông, ông kham nhẫn như thế nào? Hãy trả lời như vậy. Ông nghĩ thế nào? Này Siha, ở đây có hai người. Một người không có lòng tin, sang tham, keo kiệt, ác khẩu. Một người có lòng tin là người thí chủ, ưa thích không chấp thủ. Nghĩ thế nào? Này Siha, các vị A-la-hán có lòng từ mẫn sẽ có lòng từ mẫn với ai trước? Với người không có lòng tin, sang tham, keo kiệt, ác khẩu, hay với người có lòng tin là người thí chủ, không có chấp thủ? Bạch Thế Tôn, hạng người không có lòng tin, sang tham, keo kiệt, ác khẩu, làm sao các vị A-la-hán có lòng từ mẫn sẽ có lòng từ mẫn với hạng người này trước được? Và bạch Thế Tôn, người nào có lòng tin là người thí chủ, không có chấp thủ, các vị A-la-hán có lòng từ mẫn sẽ có lòng từ mẫn với hạng người này trước? Ông nghĩ thế nào? Này Siha, các vị A-la-hán đi đến thăm có thể đến thăm ai trước? Hạng người không có lòng tin, sam tham, keo kiết, ác khẩu, hay hạng người có lòng tin là người thí chủ, ưa thích không chấp thủ? Bạch Thế Tôn, hạng người không có lòng tin, sang tham, keo kiết, ác khẩu, làm sao các vị A-la-hán đi đến thăm có thể đến thăm trước được? Và bạch Thế Tôn, hạng người có lòng tin là người thí chủ, không có chấp thủ, các vị A-la-hán đi đến thăm sẽ đi đến thăm hạng người này trước? Ông nghĩ thế nào? Này Siha, các vị A-la-hán thọ lãnh đồ ăn khất thực có thể thọ lãnh của ai trước? Hạng người không có lòng tin, sang tham, keo kiết, ác khẩu, hay hạng người có lòng tin là người thí chủ, ưa thích không chấp thủ? Bạch Thế Tôn, hạng người không có lòng tin, sang tham, keo kiết, ác khẩu, làm sao các vị A-la-hán thọ lãnh có thể thọ lãnh của hạng người ấy trước được? Và bạch Thế Tôn, hạng người có lòng tin là người thí chủ, ưa thích không chấp thủ, các vị A-la-hán thọ lãnh có thể thọ lãnh của hạng người này trước? Ông nghĩ thế nào? Này Siha, các vị A-la-hán thuyết pháp cho ai trước? Hạng người không có lòng tin, sang tham, keo kiết, ác khẩu, hay hạng người có lòng tin là người thí chủ, ưa thích không chấp thủ? Bạch Thế Tôn, hạng người không có lòng tin, sang tham, keo kiết, ác khẩu, làm sao các vị A-la-hán thuyết pháp sẽ thuyết pháp cho hạng người ấy trước được? Và bạch Thế Tôn, hạng người có lòng tin là người thí chủ, ưa thích không chấp thủ, các vị A-la-hán thuyết pháp có thể thuyết pháp cho hạng người này trước? Ông nghĩ thế nào? Này Siha, danh tiếng tốt đẹp của ai được truyền rộng ra? Hạng người không có lòng tin, sang tham, keo kiết, ác khẩu, hay hạng người có lòng tin là người thí chủ, ưa thích không chấp thủ? Bạch Thế Tôn, hạng người không có lòng tin, sang tham, keo kiết, ác khẩu, làm sao danh tiếng tốt đẹp của hạng người ấy được truyền rộng ra? Bạch Thế Tôn, hạng người có lòng tin là người thí chủ, ưa thích không chấp thủ, danh tiếng tốt đẹp của hạng người này có thể được truyền rộng ra. Ông nghĩ thế nào? Này Siha, ai đi đến bất cứ hội chúng nào, hoặc hội chúng Sa-đê-li, hoặc hội chúng Ba-la-môn, hoặc hội chúng Gia-chủ, hoặc hội chúng Sa-môn, đi đến không sợ hãi, không rụt rè, hạng người không có lòng tin, sang tham, keo kiết, ác khẩu, hay hạng người có lòng tin là người thí chủ, ưa thích không chấp thủ? Bạch Thế Tôn, hạng người không có lòng tin, keo kiết, sang tham, ác khẩu, làm sao hạng người ấy đi đến bất cứ hội chúng nào, hoặc hội chúng Sa Đê Ly, hoặc hội chúng Bà La Môn, hoặc hội chúng Gia Chủ, hoặc hội chúng Sa Môn, sẽ đến không sợ hãi rụt rè được? Bạch Thế Tôn, hạng người có lòng tin, là người thí chủ, ưa thích không chấp thủ. Hạng người ấy đi đến bất cứ hội chúng nào, hoặc hội chúng Sa Đê Ly, hoặc hội chúng Bà La Môn, hoặc hội chúng Gia Chủ, hoặc hội chúng Sa Môn, sẽ đi đến không sợ hãi, không rụt rè. Ông nghĩ thế nào này Siha? Sau khi thân hoại mạng chung, ai có thể sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này? Hạng người không có lòng tin sang tham, keo kiết, ác khẩu, hay hạng người có lòng tin là người thí chủ, ưa thích không chấp thủ? Bạch Thế Tôn, hạng người không có lòng tin sang tham, keo kiết, ác khẩu, làm sao hạng người ấy sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này? Bạch Thế Tôn, hạng người có lòng tin là người thí chủ, ưa thích không chấp thủ, hạng người này sau khi thân hoại mạng chung có thể sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này? Bạch Thế Tôn, sáu kết quả hiện tại của bố thí này được Thế Tôn tuyên bố không phải vì họ. Con đi đến lòng tin đối với Thế Tôn. Con biết họ. Bạch Thế Tôn, con là người bố thí, là người thí chủ. Các vị A-la-hán có lòng từ mẫn, có lòng từ mẫn với con trước. Bạch Thế Tôn, con là người bố thí, là người thí chủ. Các vị A-la-hán có đi đến thăm con trước. Bạch Thế Tôn, con là người bố thí, là người thí chủ. Các vị A-la-hán có nhận lãnh đồ ăn khất thực, nhận lãnh của con trước. Bạch Thế Tôn, con là người bố thí, là người thí chủ. Các vị A-la-hán có thuyết pháp, thuyết cho con trước. Bạch Thế Tôn, con là người bố thí, là người thí chủ. Tiếng đồn tốt đẹp về con được truyền rộng ra. Tướng quân Siha là người bố thí, là người hành động, là người ủng hộ chúng tăng. Bạch Thế Tôn, con là người bố thí, là người thí chủ. Con đi đến hội chúng nào, hoặc hội chúng Sa Đê Ly, hoặc hội chúng Bà La Môn, hoặc hội chúng Gia Chủ, hoặc hội chúng Sa Môn, con đi đến không sợ hãi, không rụt rè. Bạch Thế Tôn, sáu kết quả hiện tại của bố thí này được Thế Tôn tuyên bố không phải vì họ. Con đi đến lòng tin đối với Thế Tôn. Con biết họ. Nhưng Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã nói về con như sau: Siha là người bố thí, là thí chủ. Sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Con không biết vấn đề này. Ở đây con đi đến lòng tin nơi Thế Tôn. Như vậy là phải, này Siha. Như vậy là phải, này Siha. Siha là người bố thí, là người thí chủ. Sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Nam La Mã, không có che đậy. Này các tỷ kheo, có bốn điều Như Lai không phải che đậy, và đối với ba điều Ngài không có phạm lỗi. Thế nào là bốn điều Như Lai không phải che đậy? Này các tỷ kheo, thân hành của Như Lai là thanh tịnh. Như Lai không có thân ác hành khiến Như Lai phải che đậy. Đừng để cho người khác biết việc này của ta. Này các tỷ kheo, khẩu hành của Như Lai là thanh tịnh. Như Lai không có khẩu ác hành khiến Như Lai phải che đậy. Đừng để cho người khác biết việc này của ta. Này các tỳ kheo, ý hành của Như Lai là thanh tịnh. Như Lai không có ý ác hành khiến Như Lai phải che đậy. Đừng để cho người khác biết việc này của ta. Này các tỳ kheo, mạng sống của Như Lai là thanh tịnh. Như Lai không có tà mạng khiến Như Lai phải che đậy. Đừng để cho người khác biết việc này của ta. Bốn điều này Như Lai không phải che đậy. Thế nào là ba điều Như Lai không có phạm lỗi? Này các tỷ kheo, pháp được Như Lai khéo thuyết. Ở đây

đây là nhân, đây là duyên, khi Như Lai nhập diệt, diệu pháp được tồn tại lâu dài. Bảy La Mã, bảy pháp. Này các tỷ kheo, thành tựu bảy pháp, tỷ kheo không bao lâu diệt tận các lậu hoặc, chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Thế nào là bảy? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo có lòng tin, có giữ giới, có nghe nhiều, sống thiền tịnh, tinh cần tinh tấn, có chánh niệm, có trí tuệ. Thành tựu bảy pháp này, này các tỷ kheo không bao lâu do diệt tận các lậu hoặc, chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Tám La Mã, ngũ gục. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Bhagya tại núi Sumsumara, rừng Besakala tại vườn Nai. Lúc bấy giờ Tôn giả Mahamoggallana đang ngồi ngủ gục trong làng Kalavalamuta giữa dân chúng Magadha. Thế Tôn với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân thấy Tôn giả Mahamoggallana đang ngồi ngủ gục trong làng Kalavalamuta giữa dân chúng Magadha. Thấy vậy, như nhà lực sĩ duỗi bàn tay đang co lại, hay co lại bàn tay đang duỗi ra cũng vậy. Thế Tôn biến mất giữa dân chúng Bhagya tại núi Susumara, rừng Besakala ở vườn Nai, rồi hiện ra trước mắt Tôn giả Mahamoggallana tại làng Kalavalamuta giữa dân chúng Magadha. Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với Tôn giả Mahamoggallana: "Này Moggallana, có phải thầy ngủ gục? Này Moggallana, có phải thầy ngủ gục?" "Thưa phải, bạch Thế Tôn." "Do vậy, này Moggallana, khi nào thầy trú có tưởng và thụy miên xâm nhập thầy, chớ có tác ý đến nó, chớ có tưởng nhiều đến nó. Sự kiện này có xảy ra do thầy trú như vậy, thụy miên ấy được đoạn diệt. Nếu thầy trú như vậy và thụy miên ấy không được đoạn diệt, thời này Moggallana, với tâm của thầy hãy tùy tâm tùy tứ, với ý hãy tùy quán pháp như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Sự kiện này có xảy ra do thầy trú như vậy, thụy miên ấy được đoạn diệt. Nếu thầy trú như vậy và thụy miên ấy không được đoạn diệt, thời này Moggallana, thầy hãy đọc tụng pháp một cách rộng rãi, như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Sự kiện này có xảy ra do thầy trú như vậy, thụy miên ấy được đoạn diệt. Nếu thầy trú như vậy và thụy miên ấy không được đoạn diệt, thời này Moggallana, thầy hãy kéo hai lỗ tai của thầy và lấy tay xoa bóp tay chân. Sự kiện này có xảy ra do thầy trú như vậy, thụy miên ấy được đoạn diệt. Nếu thầy trú như vậy và thụy miên ấy không được đoạn diệt, thời này Moggallana, thầy hãy từ chỗ ngồi đứng dậy, lấy nước chùi mắt, nhìn về phía chân trời và nhìn lên các sao lấp lánh. Sự kiện này có xảy ra do thầy trú như vậy, thụy miên ấy được đoạn diệt. Nếu thầy trú như vậy và thụy miên ấy không được đoạn diệt, thời này Moggallana, thầy hãy tác ý đến quan tưởng và an trú vào tưởng ban ngày. như ban ngày ban đêm cũng vậy, như ban đêm ban ngày cũng vậy. Như vậy, với tâm rộng mở, không có hạn chế, thầy phải tu tập cho tâm được chói sáng. Sự kiện này có xảy ra do thầy trú như vậy, thụy miên ấy được đoạn diệt. Nếu thầy trú như vậy và thụy miên ấy không được đoạn diệt, thời này Mogalana, thầy hãy trú tâm đến chỗ kinh hành, với tưởng trước mặt và sau lưng, với căn hướng nội, với ý không hướng ngoại. Sự kiện này có xảy ra do thầy trú như vậy, thụy miên ấy được đoạn diệt. Nếu thầy trú như vậy và thụy miên ấy không được đoạn diệt, thời này Mogalana, thầy hãy nằm như dáng nằm con sư tử, về phía hông bên phải, hai chân gác lên nhau, chánh niệm tỉnh giác, tác ý với tưởng thức dậy. Và khi thức dậy, này Mogalana, thầy hãy thức dậy thật mau, nghĩ rằng ta sẽ trú, không có chú tâm đến lạc nằm ngủ, lạc nằm xuống một bên, lạc thụy miên. Như vậy, này Mogalana, thầy cần phải học tập. Do vậy, này Mogalana, hãy học tập như sau. Không say sưa trong cao mạng, ta sẽ đi đến thăm các gia đình. Này Mogalana, như vậy các thầy sẽ học tập. Này Mogalana, nếu tỷ kheo say sưa trong cao mạng đi đến thăm các gia đình, trong các gia đình, này Mogalana, người ta có nhiều công việc phải làm, do vậy người ta không có tác ý đến tỷ kheo đang đi đến. Ở đây tỷ kheo ấy có thể suy nghĩ: nay ai đã chia rẽ ta với gia đình này, các người này không ưa thích gì ta. Như vậy do không được gì, vị ấy nản chí, vị ấy dao động. Do dao động, vị ấy không phòng hộ. Do không phòng hộ, tâm rời xa thiền định. Do vậy, này Mogalana, hãy học tập như sau. Ta sẽ không nói lời khiêu khích. Như vậy, này Mogalana, thầy cần phải học tập. Khi nào có lời khiêu khích, này Mogalana, thời chờ đợi là nhiều lời qua tiếng lại. Khi nào có nhiều lời qua tiếng lại, thời có dao động. Với người có dao động, thời không có phòng hộ. Với người không có phòng hộ, tâm rời xa thiền định. Này Mogalana, ta không tán thán tất cả sự liên hệ, nhưng không phải ta không tán thán tất cả sự liên hệ. Thật vậy, này Mogalana, ta không tán thán các vị xuất gia có sự liên hệ với các gia chủ, nhưng với các trú xứ ít tiếng ồn, ít tiếng động, thoát khỏi hơi thở của nhiều người, những chỗ ở cô độc xa vắng loài người, thích hợp cho đời sống thiền định, ta tán thán sự liên hệ với những trú xứ như vậy. Được nghe nói như vậy, tôn giả Mahamogalana bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào? Tóm tắt lại, một tỷ kheo được giải thoát nhờ sự đoạn diệt khác ái, đạt đến cứu cánh mục đích, đạt đến cứu cánh an ổn khỏi ách nạn, đạt đến cứu cánh phạm hạnh, đạt đến cứu cánh của cứu cánh, trở thành tối thượng giữa chư thiên và loài người. Này Mogalana, ở đây tỷ kheo được nghe như sau: không nên thiên chấp tất cả pháp. Này Mogalana, và tỷ kheo được nghe như sau: không nên thiên chấp tất cả pháp. Vị ấy thắng tri tất cả pháp. Do thắng tri tất cả pháp, vị ấy liễu tri tất cả pháp. Do liễu tri tất cả pháp, phàm có cảm thọ gì được cảm giác lạc, khổ hay không khổ, không lạc, vị ấy trú tùy quán vô thường đối với các cảm thọ ấy. Vị ấy trú tùy quán ly tham. Vị ấy trú tùy quán đoạn diệt. Vị ấy trú tùy quán từ bỏ. Do vị ấy trú tùy quán vô thường trong các cảm thọ, do vị ấy trú tùy quán ly tham, do vị ấy trú tùy quán đoạn diệt, do vị ấy trú tùy quán từ bỏ, nên không chấp thủ một cái gì ở đời. do không chấp thủ nên không lo âu, do không tham đắm nên tự mình nhập niết bàn. Vì ấy rõ biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui trong trạng thái này nữa. Này Moggallana, cho đến như vậy, tóm tắt lại, một tỷ kheo được giải thoát nhờ sự đoạn diệt khác ái, đạt đến mục đích cứu cánh, đạt đến cứu cánh an ổn khỏi các ách nạn, đạt đến cứu cánh phạm hạnh, đạt đến cứu cánh của cứu cánh, trở thành tối thượng giữa chư thiên và loài người. Này các tỷ kheo, chớ có sợ hãi các công đức. Này các tỷ kheo, đồng nghĩa với an lạc chính là các công đức. Tà Thắng Tri rằng, này các tỷ kheo, các công đức được làm lâu ngày có quả dị thục, có sự hình thành khả ái, khả hỷ, khả ý lâu ngày. Trong 7 năm ta tu tập từ tâm. Sau khi tu tập từ tâm 7 năm, trong 7 thành kiếp hoại kiếp, ta không trở lui lại thế giới này. Khi thế giới ở trong thành kiếp, này các tỷ kheo, ta đi đến thế giới Quan Âm Thiên. Khi thế giới ở trong kiếp hoại, ta sanh ra trong phạm cung trống không. Ở đấy, này các tỷ kheo, ta là Phạm Thiên, là Đại Phạm Thiên, vị chiến thắng, vị vô năng thắng, vị biến tri, vị tự tại. 36 lần, này các tỷ kheo, ta là Thiên Chủ Sakka. Nhiều lần 7 lần, ta là vị chuyển luân dương theo chánh pháp, là vị pháp dương, bậc chiến thắng 4 phương, đạt được sự thanh bình cho quốc độ, đầy đủ 7 món báo. Này các tỷ kheo, ta có 7 loại châu báu này, như là xe báu, voi báu, ngựa báu, châu báu, nữ báu, gia chủ báu và cư sĩ báu là thứ 7. Ta có hơn 1000 người con trai. Này các tỷ kheo, là những bậc anh hùng, dũng mãnh, đánh tan địch quân. Và khi ta chiến thắng quả đất này, xa cho đến bờ biển, ta trị vì quả đất này, không dùng trượng, không dùng đao, đúng với chánh pháp. Hãy xem quả dị thục của các vị công đức, của các việc hiền thiện, với kẻ tìm an lạc. Này tỷ kheo, ta tu từ tâm trong 7 năm, trong 7 thành hoại kiếp, không trở lại đời này. Khi thế giới thành kiếp, ta đạt Quan Âm Thiên. Khi thế giới hoại kiếp, sanh phạm cung trống rỗng. 7 lần ta đóng vai Đại Phạm Thiên tự tại, trong 36 lần làm Thiên Chủ thiên giới, ta làm vua chuyển luân, chủ tể cõi diêm phù, bậc sát ly quán đảnh, bậc chủ tể loài người. Ta chiến thắng đất này không với trượng với kiếm, không bạo lực đúng pháp, đối mọi người bình đẳng. Ta trị vì đúng pháp trên cõi đất tròn này. Ta khiến các gia đình giàu lớn, tài sản lớn, họ hưởng mọi dục lạc. Ta đầy đủ 7 báo, chư Phật thương tưởng đời, khéo dạy điều như vậy. Đây là nhân đại sự, được gọi là địa vương. Ta là vua huy hoàng, bảo vệ nhiều tài sản, có thần lực danh xưng vương chủ rừng diêm phù. Ai nghe không tịnh tính, trừ các loại ác sanh. Do vậy muốn lợi ích, cầu vọng sự lớn mạnh, hãy kính trọng diệu pháp, hãy nhớ lời Phật dạy. Chính La Mã. Các người vợ. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathabindika. Rồi Thế Tôn đắp y và buổi sáng cầm y bát đi đến trú xứ của Anathabindika. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Lúc bấy giờ, trong trú xứ của gia chủ Anathabindika có nhiều người nói cao tiếng, nói lớn tiếng. Rồi Anathabindika đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anathabindika đang ngồi xuống một bên: Này gia chủ,

Này các tỷ kheo, người thù địch mong muốn kẻ thù địch của mình như sau: mong rằng kẻ này trở thành xấu xí. Vì cớ sao? Này các tỷ kheo, người thù địch không hoan hỷ kẻ thù địch của mình có dung sắc. Này các tỷ kheo, hạng người nào phẫn nộ, bị phẫn nộ chinh phục, bị phẫn nộ chi phối, dầu cho người ấy khéo tắm rửa, khéo chải chuốt, tóc râu khéo sửa soạn, mặc toàn đồ trắng, rồi người ấy cũng trở thành xấu xí vì bị phẫn nộ chinh phục. Này các tỷ kheo, đây là pháp thứ nhất được người thù địch ưa thích, tác thành kẻ thù địch đi đến người phẫn nộ, đàn bà hoặc đàn ông. Lại nữa, này các tỷ kheo, người thù địch mong muốn kẻ thù địch của mình như sau: mong rằng kẻ này ngủ một cách khổ sở. Vì cớ sao? Này các tỷ kheo, người thù địch không hoan hỷ kẻ thù địch của mình ngủ một cách an lành. Này các tỷ kheo, hạng người nào phẫn nộ, bị phẫn nộ chinh phục, bị phẫn nộ chi phối, dầu có nằm trên ghế dài, nệm trải bằng len, chăn len trắng, chăn len thêu bông, nệm bằng da con sơn dương gọi là kadali, tấm khảm với lọng che phía trên, ghế dài có đầu gối chân màu đỏ, tuy vậy họ vẫn ngủ một cách khổ sở vì bị phẫn nộ chinh phục. Này các tỷ kheo, đây là pháp thứ hai được người thù địch ưa thích, tác thành kẻ thù địch đi đến người phẫn nộ, đàn bà hoặc đàn ông. Lại nữa, này các tỷ kheo, người thù địch mong muốn kẻ thù địch của mình như sau: mong rằng kẻ này không có lợi ích. Vì cớ sao? Này các tỷ kheo, người thù địch không hoan hỷ kẻ thù địch của mình có được lợi ích. Này các tỷ kheo, hạng người nào phẫn nộ, bị phẫn nộ chinh phục, bị phẫn nộ chi phối, thâu hoạch điều bất lợi lại nghĩ rằng ta được lợi ích, thâu hoạch điều lợi ích lại nghĩ rằng ta không được lợi ích. Những pháp này được nắm giữ khiến người khác trở thành thù địch, đưa đến không hạnh phúc, đau khổ lâu dài vì bị phẫn nộ chinh phục. Này các tỷ kheo, đây là pháp thứ ba được người thù địch ưa thích, tác thành kẻ thù địch đi đến người phẫn nộ, đàn bà hoặc đàn ông. Lại nữa, này các tỷ kheo, người thù địch mong muốn kẻ thù địch của mình như sau: mong rằng kẻ này không có tài sản. Vì cớ sao? Này các tỷ kheo, người thù địch không hoan hỷ kẻ thù địch của mình có được tài sản. Này các tỷ kheo, hạng người nào phẫn nộ, bị phẫn nộ chinh phục, bị phẫn nộ chi phối, những tài sản nào của họ thâu hoạch do sự phấn chấn tinh cần, cất chứa do sức mạnh của cánh tay, chồng chất cho những giọt mồ hôi, đúng pháp, thâu hoạch hợp pháp. Các tài sản ấy được nhà vua cho trở về ngân khố nhà vua vì bị phẫn nộ chinh phục. Này các tỷ kheo, đây là pháp thứ tư được người thù ưa thích, tác thành kẻ thù địch đi đến người phẫn nộ, đàn bà hoặc đàn ông. Lại nữa, này các tỷ kheo, người thù địch mong muốn kẻ thù địch của mình như sau: mong rằng kẻ này không có danh tiếng. Vì cớ sao? Này các tỷ kheo, người thù địch không hoan hỷ kẻ thù địch của mình có được danh tiếng. Này các tỷ kheo, hạng người nào phẫn nộ, bị phẫn nộ chinh phục, bị phẫn nộ chi phối, nếu có được danh tiếng gì, nhờ không phóng dật thâu hoạch được, danh tiếng ấy lánh xa họ vì bị phẫn nộ chinh phục. Này các tỷ kheo, đây là pháp thứ năm được người thù ưa thích, tác thành kẻ thù địch đi đến người phẫn nộ, đàn bà hoặc đàn ông. Lại nữa, này các tỷ kheo, người thù địch mong muốn kẻ thù địch của mình như sau: mong rằng kẻ này không có bạn bè. Vì cớ sao? Này các tỷ kheo, người thù địch không hoan hỷ kẻ thù địch của mình có được bạn bè. Này các tỷ kheo, hạng người nào phẫn nộ, bị phẫn nộ chinh phục, bị phẫn nộ chi phối, nếu người đó có những bạn bè thân hữu, bà con huyết thống gì, họ sẽ xa lánh từ bỏ người đó, vì người đó bị phẫn nộ chinh phục. Đây là pháp thứ sáu, được người thù địch ưa thích, tác thành kẻ thù địch đi đến người phẫn nộ, đàn bà hoặc đàn ông. Lại nữa, này các tỷ kheo, người thù địch mong muốn kẻ thù địch của mình như sau: mong rằng kẻ này sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh trong cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Vì cớ sao? Này các tỷ kheo, người thù địch không hoan hỷ kẻ thù địch của mình sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Này các tỷ kheo, hạng người nào phẫn nộ, bị phẫn nộ chinh phục, bị phẫn nộ chi phối, người đó làm các ác hạnh với thân, người đó nói lời ác hạnh với lời, người đó nghĩ điều ác hạnh với ý. Do người đó làm ác hạnh với thân, nói lời ác hạnh với lời, nghĩ điều ác hạnh với ý, khi thân hoại mạng chung, người đó sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Đây là pháp thứ bảy, được người thù địch ưa thích, tác thành kẻ thù địch đi đến người phẫn nộ, đàn bà hoặc đàn ông. Bảy pháp này, này các tỷ kheo, được người thù địch ưa thích, tác thành kẻ thù địch đi đến người phẫn nộ, đàn bà hoặc đàn ông. Kẻ phẫn nộ xấu xí, đau khổ khi nằm ngủ, được các điều lợi ích lại cảm thấy bất lợi. Phẫn nộ nó đã thương, với thân với lời nói, người phẫn nộ chinh phục, tài sản bị tiêu vong, bị phẫn nộ điên loạn, danh dự bị hủy diệt, bà con cùng bạn bè lánh xa người phẫn nộ. Phẫn nộ sanh bất lợi, phẫn nộ dao động tâm, sợ hãi sanh từ trong, người ấy không rõ biết. Phẫn nộ không biết lợi, phẫn nộ không thấy pháp, phẫn nộ chinh phục ai, người ấy bị mê ám. Người phẫn nộ thích thú, làm ác như làm thiện, về sau phẫn nộ dứt, bị khổ như lửa đốt, như ngọn lửa dầu khói, được thấy thất thểu cháy. Khi phẫn nộ lan tràn, khi tuổi trẻ nổi nóng, không xấu hổ sợ hãi, lời nói không cung kính, bị phẫn nộ chinh phục, không hòn đảo tựa nương, việc làm đem hối hận, rất xa với chánh pháp. Ta sẽ tuyên bố họ, hãy nghe như tuyên bố: phẫn nộ giết cả cha, phẫn nộ giết cả mẹ, phẫn nộ giết phạm chí, phẫn nộ giết phàm phu. Chính nhờ mẹ dưỡng dục, người thấy được đời này, nhưng phàm phu phẫn nộ, giết người cho sự sống. Chúng sanh tự ví dụ, thương tự ngã tối thượng, phàm phu giết tự ngã, điên loạn nhiều hình thức, lấy gương giết tự ngã, điên loạn uống thuốc độc, dây tự trói họ chết trong hang động núi rừng. Những hành động sát sanh khiến tự ngã phải chết, họ làm như không biết. Kẻ phẫn nộ hại người, với hình thức phẫn nộ, ma bẫy ẩn trong tâm, hãy nhiếp phục cắt đứt, với tuệ tấn chánh kiến. Bậc trí tuệ cắt đoạn mỗi mỗi bất thiện pháp, như vậy học tập pháp, không để tâm nản chí, ly sân không áo não, ly tham tật đố không, nhiếp phục đoạn phẫn nộ, vô lậu nhập niết bàn. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.